Chương 3304, muốn diễn hóa công pháp, thành công, có đệ tử rốt cục kích hoạt lên một khối đạo cốt, không khỏi vì đó hưng phấn, còn không có kích hoạt đạo cốt đệ tử, nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi 10 phần hâm mộ, bọn hắn đều chỉ có thể là tiếp tục cố gắng. Trong thời gian ngắn ngủi, có mấy cái thiên phú cao đệ tử đều nhao nhao kích hoạt lên đạo cốt, cũng có đệ tử là đốt sáng lên đạo cốt, nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào cố gắng, đều không thể kích hoạt phát đạo cốt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể là đạt được 10 cái điểm tích lũy. Về phần những đạo cốt kia vẫn không có mảy may động tĩnh, bọn hắn đều chỉ có thể là liều mạng thúc giục chính mình sinh mệnh chi trụ. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn phát gì đi thôi động sinh mệnh chi trụ, đạo cốt vẫn không có chút nào phản ứng. Cái này đều đem một vài đệ tử đều nhanh phải gấp khóc. Nếu như tại cửa này, bọn hắn không thể cầm tới 10 cái điểm tích lũy, vậy liền mang ý nghĩa cửa ải tiếp theo, bọn hắn liền tất sẽ bị đào thải rơi. Cái này có thể khiến đệ tử này không nóng nảy sao được. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hoàng Ninh kích hoạt lên hắn đạo cốt, khối đạo cốt này một kích khi còn sống, hồng hoang thú tức lập tức như hồng thủy đồng dạng đập vào mặt, khối đạo cốt này phát tán đi ra lực lượng cường đại, để không ít đệ tử là không rét mà run. Khó lường, Hoàng Ninh sư huynh thiên phú thật cao. Nhìn thấy một màn này, có đệ tử không khỏi thán phục một tiếng, lại đến một khối. Kích hoạt lên khối đạo cốt này đằng sau, Hoàng Ninh là lòng tin 10 phần, tinh thần phấn chấn, toàn bộ có khí thôn sơn hà chi thế. Ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi hướng Cung Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua, rất có hướng Cung Thiên Nguyệt khoe khoang chi ý, muốn hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý. Nhưng là, lúc này Cung Thiên Nguyệt toàn bộ tinh thần quán trụ, thúc giục chính mình sinh mệnh chi trụ đi gõ hiểu lấy đạo cốt, căn bản là chưa đi để ý tới hắn. Cái này khiến Hoàng Ninh trong nội tâm có chút thất lạc, nhưng là... Hắn lại lập tức tập trung ý chí, tiếp tục đi lĩnh hội khối thứ hai đạo cốt, nếu như hắn có thể tìm hiểu khối thứ hai đạo cốt, ngoại trừ cầm đầy 20 cái điểm tích lũy bên ngoài, hắn có thể được tông môn phần thưởng khác, có thế lại nhiều tu luyện một môn cường đại công pháp. Thời gian đang chảy, lúc này có đệ tử vui mừng, có đệ tử ưu sầu, vui vẻ đệ tử, đó là bởi vì bọn hắn kích hoạt lên đạo cốt, cầm đầy 20 cái điểm tích lũy, mà ưu sầu đệ tử thì là, bọn hắn tìm hiểu đạo cốt lâu như vậy. Không chút nào phản ứng đều không có. Mở, ngay lúc này, Chiến Hổ một tiếng quát khẽ, vì tiếng khóc bên tai không dứt, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn đạo cốt trong nháy mắt dâng trào ra quang mang, trong chớp mắt này, hỗn độn nguyên thú lực lượng như kinh đào hải lãng một dạng đập vào mặt, chỉ gặp trong đạo cốt hiện lên phù văn. Chiến Hổ sư huynh cũng kích hoạt lên, thấy cảnh này, có đệ tử không khỏi kinh hô một tiếng. Chiến Hổ chỗ chọn lựa đạo cốt chính là huyền giai thượng phẩm, lấy hắn vương giả bá thể thực lực mà nói, hắn chọn lựa huyền giai thượng phẩm đạo cốt, đó đã là cực phẩm nhất đạo cốt, đối với hắn cảnh giới thực lực như vậy mà nói, đã là có không nhỏ độ khó. Tại kích hoạt khối đạo cốt này đằng sau, Chiến Hổ sắc mặt hơi trắng bệch, dù sao, hắn cưỡng ép kích hoạt khối đạo cốt này, tiêu hao không ít công lực. Chiến Hổ kích hoạt lên khối đạo cốt này đằng sau, cầm đầy 20 cái điểm tích lũy, cho nên liền không lại đi kích hoạt khối thứ hai đạo cốt. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, kích hoạt khối này huyền giai thượng phẩm đạo cốt, đã là một loại khiêu chiến, hắn đã là rất thỏa mãn. Lại nói, hắn đã tu luyện đến vương giả bá thể đại cảnh giới, bước kế tiếp sẽ tấn thăng đến chân nhân bảo thân cảnh giới. Cho nên, lại tu huyền giai công pháp, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn, bước kế tiếp hắn là muốn tu luyện địa giai công pháp. Chiến Hổ ngồi ở một bên, điều tức dưỡng khí, ở thời điểm này, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ lúc này y nguyên đem đại thủ đặt ở khối đạo cốt kia phía trên, thần du thái hư, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Đương nhiên, Chiến Hổ cũng không nóng nảy, chờ đã đến giờ, Lý Thất Dạ liền nhất định phải thua, đến lúc đó, hắn muốn không nằm sấp học chó sủa, vậy cũng là chuyện không thể nào. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại đệ tử khác đều tập trung tinh thần lĩnh hội đạo của chính mình xương thời điểm, đột nhiên một tiếng kiếm minh, trong một chớp mắt. Cung Thiên Nguyệt chỗ lĩnh hội khối đạo cốt kia tách ra từng sợi kiếm quang. Tại thời khắc này, từng sợi kiếm quang chuyển động, tại trong kiếm quang, hiện lên một cái lại một cái bàn bạc mạnh mẽ phù văn lưu chuyển không thôi. Tại keng, một tiếng kiếm minh phía dưới, kiếm khí hạo nhiên, như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt trảm tại trên người mọi người một dạng. Cường đại như thế kiếm khí, không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến kêu to một tiếng. Có chút đệ tử thậm chí là chịu không được cường đại như vậy kiếm khí, cũng không khỏi nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, không hổ là tốt nhất đạo cốt. không ít đệ tử nhìn xem một màn này, mười phần hâm mộ. Không hề nghi ngờ, Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt lên đạo cốt này, cầm đầy 10 cái điểm tích lũy, mà lại, Cung Thiên Nguyệt chỗ kích hoạt đạo cốt, là trong các đệ tử cực phẩm nhất, cường đại nhất đạo cốt. Khối đạo cốt này có mấy đời đều không có người có thể tìm hiểu, hôm nay lại bị Cung Thiên Nguyệt chỗ tìm hiểu. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt lại như cũ không có đình chỉ, tại trong keng, keng, keng tiếng kiếm reo, chỉ gặp phù văn chuyển động không thôi, hiện lên kiếm ảnh, từng thanh kiếm ảnh đang run rẩy. Tại kiếm quang chỉ gặp từng cái phù văn một lần lại một lần thử nghiệm móc nối cùng một chỗ, muốn dính liền thành chân ngôn, muốn xen lẫn thành thiên chương. Khi từng cái phù văn này tại thử nghiệm dính liền thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, mỗi một lần phù văn dính liền, đều là tại đụng chạm, trùng kích ra vô cùng cường đại lực lượng. Cường đại như vậy không gì sánh được lực lượng lập tức để ở đây đệ tử cũng khó mà tiếp nhận, kém chút bị đánh ra, may mắn các trưởng lão xuất thủ nhanh, trong nháy mắt cô lập không gian, lúc này mới khiến cho những đệ tử này may mắn thoát khỏi tại khó. Sư tỷ đây là muốn làm gì? Nhìn thấy phù văn một lần lại một lần va chạm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này đệ tử không khỏi tò mò nói ra, diễn hóa công pháp, muốn đem đạo cốt công pháp biến hóa ra, trở thành một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Có lớn tuổi đệ tử nhìn thấy một màn này, không khỏi thần thái trịnh trọng, kính nể không gì sánh được, thật cường đại, sư tỷ không hổ là thần huyền tông đệ nhất thiên tài. Nghe được lời như vậy, không ít đệ tử đều trong nội tâm vì đó chấn động, phải biết, có thể chân chính hoàn chỉnh từ trong đạo cốt diễn hóa xuất một môn công pháp, vậy nhất định phải là nhập thánh mới có thể làm được, như thần huyền tông tông chủ Bình Thoa ông mới có thực lực như vậy. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại muốn đem khối này địa giai thượng phẩm đạo cốt công pháp biến hóa ra, đây là cỡ nào hùng tâm tráng trí, đó được không? Nhìn xem phù văn một lần lại một lần va chạm, tản ra lực trùng kích cường đại, có một ít đệ tử cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, không biết, có lẽ có cơ hội đi. Thiên phú cao đệ tử cũng không khỏi toàn bộ tinh thần quán trụ, nói ra, dù sao, sư tỷ là tiên thiên chân mệnh, hoàn chỉnh diễn hóa đạo cốt công pháp. Chỉ có nhập thánh mới có thể làm được, chỉ bất quá, Cung Thiên Nguyệt có được tiên thiên chân mệnh, cái này có lẽ có cơ hội như vậy có thể đem nó diễn hóa thành công. Trên thực tế, lúc này ngừng thở đâu chỉ có ở đây đệ tử, ngay cả chủ trì đại khảo Trương Việt cùng các trưởng lão cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt có thể thành công hay không. Mặc dù bọn hắn là trưởng bối, nhưng là, bọn hắn là không có thực lực kia đi diễn hóa xuất đạo cốt công pháp, nhưng, Cung Thiên Nguyệt thiên phú vô song. Có được tiên thiên chân mệnh, có lẽ, hắn có cơ hội như vậy. Keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh cửu thiên, kiếm khí tung hoành, tại trên đạo cốt, xuất hiện một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm này do từng cái phù văn xen lẫn diễn hóa mà thành, tràn đầy kiếm đạo lực lượng. Khi thanh thần kiếm này thời điểm xuất hiện, giống như một cái kiếm đạo tuyên hoành ở nơi đó, muốn thành công sao? Nhìn thấy thanh thần kiếm này xuất hiện, do từng cái phù văn diễn hóa mà thành. Không ít đệ tử trong nội tâm chấn động theo, đây là muốn diễn hóa thành công đi. Ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão cũng không khỏi hô hấp trở nên nặng nề. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ thành công thời điểm, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thanh thần kiếm này trong nháy mắt vỡ nát, cường đại vô địch lực trùng kích trong nháy mắt đánh đi ra, trong nháy mắt đem Cung Thiên Nguyệt đánh bay. Trương Việt cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao xuất thủ, ngăn trở lực lượng đánh tới này. Lúc này mới ngăn trở, mặc dù là như vậy, bọn hắn đều bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Thất bại, nhìn thấy đạo cốt lại khôi phục dáng dấp ban đầu, có đệ tử không khỏi tiếc nuối, nhưng, đây đối với bọn hắn tới nói, đó đã là rất rung động, chuyện như vậy, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng không phải tiên thiên mệnh cung, cũng không có thể đạt tới nhập thánh. Cung Thiên Nguyệt không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng, lắc đầu, ngươi đã rất đáng gờm rồi. Lớn tuổi nhất thủ tịch trưởng lão an ủi, nói ra, khối đạo cốt này, đã thật lâu không ai có thể lĩnh ngộ, ngươi đem nó kích hoạt, đó đều đã là không người có thể sánh được, ngươi có thể đem phù văn sâu chuỗi lại, liền xem như không thành công, đó đã là làm được không ai có thể làm được trình độ. Vị trưởng lão này lời nói là tình hình thực tế, Cung Thiên Nguyệt còn chưa nhập thánh, lại có thể làm được một bước này, đã là rất cường đại, rất đáng gờm rồi, không hổ là thần huyền tông đệ nhất thiên tài. Lúc này, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn xem Cung Thiên Nguyệt, đó là tràn đầy sùng bái, cũng có đệ tử là tràn đầy ái mộ, trong lòng bọn họ, Cung Thiên Nguyệt chính là không người có thể sánh được nữ thần. Ông, một tiếng vang lên, Tại thời khắc này, một cái khác khối đạo cốt bị kích hoạt, tản mát ra quang mang. Ha ha, a, cuối cùng thành công, hai khối đạo cốt, hai khối đạo cốt. Hoàng Ninh cười ha hả, hắn kích hoạt lên hai khối đạo cốt. Trong lúc nhất thời, Hoàng Ninh là hăng hái, nhìn quanh ở giữa, ngạo khí mười phần, cái này cũng không trách hắn, tại lập tức tới nói, hắn là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất kích hoạt hai khối đạo cốt đệ tử, cái này có thể tưởng tượng thiên phú của hắn cao biết bao nhiêu. Hoàng Ninh sư huynh, thật ghê gớm, thiên phú như vậy, tại chúng ta Thần Huyền Tông, có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Những đệ tử khác đều nhao nhao tán thưởng một tiếng, Hoàng Ninh thiên phú, đây cũng là các đệ tử rõ như ban ngày, tại Thần Huyền Tông đem hắn sắp xếp ba vị trí đầu, cũng ngoài ý muốn, sư muội, ta kích hoạt hai khối địa giai đạo cốt. Hoàng Ninh đối với Cung Thiên Nguyệt cười to nói, lúc này, hắn có hướng Cung Thiên Nguyệt khoe khoang tâm tư, muốn dẫn tới Cung Thiên Nguyệt chú ý, nghĩ ra được Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.